Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 562, phép khích tướng, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.